Triệu Thiên Bình câm nín, hồi lâu sau mới nói. Thứ nhất, nếu có thể sánh bằng địa bình thì một ngày ta tuyệt đối không có khả năng tạo ra 10 tràng. Thứ hai, Tổ Vũ có nhiều tài liệu như vậy sao? Thứ ba, rèn thành công tương đương với hơn 300 địa bình dùng hợp, còn mạnh hơn Thiên Bình. Ta nói thẳng, Tổ Vũ sẽ không sử dụng được. Triệu Lập gật đầu, ngẫm nghĩ rồi nói. Không sao, có thể rèn phôi địa bình. 73 đạo kiểm văn chính là địa bình. Người có thể rèn 72 đạo rưỡi. Ngoài ra phát họa thêm một ít kiểm văn hình thức ban đầu. Như vậy, sau này Tổ Vũ có thể tự thẳng cấp trảng sách lên địa bình. Tổ Vũ nuốt nước miếng. Hắn không nhịn được nhìn về phía Lão Triệu. Lão sư có cảm giác thật điên cuồng. Tổ Vũ chỉ muốn rèn một thành địa bình lợi hại một chút, sau đó chế tạo ra hình thức ban đầu của thiên bình là được, cho nên hắn yêu cầu Hồ Hiền Thánh cắt không gian chừng 10 mẫu đất. Nhưng Triệu Lập đang muốn làm gì? Triệu Lập nhìn về phía Tổ Vũ trầm giọng nói. Thực lực người tiến bộ quá nhanh, địa bình bình thường không có khả năng thỏa mãn người. Huống chỉ lần này rèn bình khí thành đạo cho người, tuyệt đối không thể qua loa. Đúng rồi, người không đủ tài liệu, cần nhiều tài liệu hơn. Ta còn một ít. Triệu Thiên Bình vội nói. Ta cũng có không ít. Tổ Vũ nghe vậy nhíu mày lắc đầu nói. Vậy không được, hai vị lão sư đã tới đây giúp ta. Ta còn để hai ngài bỏ ra tài liệu thì đúng là không biết điều rồi. Lão sư yên tâm, ta sẽ tự mình nghĩ cách. Việc nhỏ, không phải Liệp Thiền Các còn ở đây sao? Đâu phải ta không có tiền, ta có thể bán thiền nguyên khí mà. Ta còn nhiều lắm, không đủ thì ta còn không ít vật gánh chịu đây. Bên phía thần tộc có hành động ngoài dự đoán của Tổ Vũ, thật sự đưa cho hắn một khối vật gánh chịu. Hiện giờ Tổ Vũ đã có đến 8 khối vật gánh chịu. Tùy Tổ Vũ có ý tưởng lớn đã chuẩn bị không ít tài liệu, đủ để rèn 2-3 kiện thiên binh. Kết quả hình như Lão Triệu còn muốn chơi lớn hơn. Giờ phút này, Hồ Kỳ và hai vị địa binh sư đến từ Đại Minh Phủ đều líu lưỡi. Hồ Kỳ chen vào. 300 trảng sách có thể so với địa binh ư? Tổ Vũ, người muốn rèn bình khí loại hình cuốn sách, sau đó dùng nhập không gian, một tờ một thế giới sao? Tổ Vũ gật đầu. Đúng vậy, Hồ Lão Sư, ta có tính toán như vậy. Hơn nữa, 300 trang có lẽ chỉ là mục tiêu ban đầu. Đương nhiên, chưa chắc đã có thể rèn đến 300 trang. Hồ Kỳ hít sâu một thời. Kế hoạch của người quá lớn, nhiệm vụ của chúng ta thì... Tổ Vũ ngẫm nghĩ. Thứ nhất, tinh chế tài liệu. Thứ hai, giúp Triệu Sơ Bá dung nhập không gian. Sơ Bá rèn trang sách, nhưng không gian phải được khảm vào đó. Đây không phải là việc người bình thường có thể hoàn thành. Chỉ có địa bình sư mới có thể làm được. Bà vị địa bình sư đồng thời gật đầu. Việc này rất khó khăn. Giọng Hồ Kỳ ngưng trọng. Dung nhập không gian rất nguy hiểm, dễ gây nổ. Nếu tổn hại một trang sách thì tổn thất sẽ quá lớn. Tương đương với tổn thất một thành địa bình. Tổ Vũ lại không cho là quan trọng. Nổ hỏng thì thôi, chỉ cần mấy vị lão sư đừng bị thương là được. Phát nổ chỉ là việc nhỏ. Tổ Vũ lại nói. Ba vị lão sư tạm thời phụ trách hai nhiệm vụ này đi. Triệu sư bá, Hồ viện trưởng thì cứ làm theo lời ta nói ban nãy là được. Còn lão sư ngài phụ trách quản lý. Tổ Vũ nói tiếp. Ta và lão sư sẽ liên thủ cùng nhau, dùng hợp ở bước cuối cùng. Ngoài ra ta phụ trách một sắm tài liệu, phụ trách công tác khôi phục của mọi người, cùng với lâm thời phụ giúp một chút. Hắn cũng là địa bình sư, nhưng hắn cần chờ tất cả nhiệm vụ giai đoạn chuẩn bị hoàn thành rồi mới rèn. Việc này có độ khó cực lớn. Triệu Thiên Bình nghi ngờ hỏi. Người làm được không? Tổ Vũ, không phải là ta xem thường người, mà là việc này quá khó khăn. Mấy trăm địa bình dùng hợp, người xác định người có thể kiên trì đến khi hoàn thành sao? Tổ Vũ hít sâu một thời gật đầu đáp. Ta sẽ cố gắng hết sức, nếu không được thì có thể dùng nhập bớt đi một chút. Kỳ thật cũng không sao, sau này bổ sung dần thêm là được. Triệu Thiên Bình gật đầu. Giá họa nhà người, hùng tầm quá lớn. Bình khí này mà hoàn thành dù không đến cấp bậc thiên bình thì cũng là địa bình đỉnh phong. Hơn nữa, tuyệt đối sẽ nhận được khen thưởng hoặc lùi kiếp. Tự người giải quyết, nếu thuận theo đại thế thì sẽ có khen thưởng. Nếu làm trái đại thế thì đó chính là kiếp nạn. Tổ Vũ gật đầu. Sẽ có khen thưởng hay là trừng phạt thì hắn cũng không rõ ràng lắm. Tổ Vũ lấy ra tất cả tài liệu, vài vị địa binh sư thở dốc. Thật nhiều thứ tốt. Tổ Vũ giết không ít người, không ngừng đổi trác, thu về tay rất nhiều bảo vật. Sau đó Tổ Vũ lại lấy ra một ít bảo vật khác. Đây là ngũ hành linh quả. Nếu nguyên khí hoặc ý chiến lực của chư vị lão sư không đủ thì có thể trực tiếp dùng cái này để khôi phục. Đồ phá của. Một đám người đồng thời có suy nghĩ này. Má nhà người cho chúng ta dùng cái gì khôi phục cơ? Ngũ hành linh quả. Người phá của đến nghiện rồi có đúng không? Một viên ngũ hành linh quả giá trị 10 sợi thiên địa huyền quang. Đây không phải là chuyện đùa.

hai vị vô địch xả trận cộng thêm nhiều vị đúc bình sứ, vô số tài liệu thiên bình, mọi người chỉ có thể than rằng có tiền mới có thể tùy hứng được như Tổ Vũ. Hồ Hiển Thánh im lặng, hồi lâu sau mới nói. Ta thấy bình khí của người rất có khả năng sẽ thành thần bình. Vạn tộc còn không nỡ bỏ ra cái giá lớn như vậy. Thăng cấp thiên bình thì không thành vấn đề, nhưng thần bình thì khó đấy, quá khó. Ta cảm thấy có hy vọng đạt tới thiên bình đỉnh phong, nhưng thần bình thì chỉ có thể nói khả ngộ bất khả cầu. Mấy người đều gật đầu, đây là sự thật. Nếu chuyện này đơn giản thì hiện giờ thần binh mà mọi người biết đến sẽ không chỉ có mỗi Liệp Thiên Bảng. Thần binh có uy năng vô cùng cường đại, vượt quá sức tưởng tượng. Liệp Thiên Bảng bao trùm chư thiên, bắt giữ khí tức vạn giới, có công năng định vị. Nhưng những công năng này đều cường đại vượt quá sức tưởng tượng. Triệu Thiên Bình hít sâu một thời. Được rồi, nếu đã phân phối xong nhiệm vụ thì mọi người bắt đầu đi. Đây là lần đầu tiên chúng ta hợp tác. Nếu lần này thành công, mọi người đều sẽ có thu hoạch không nhỏ. Mà ta có lẽ có thể mượn cơ hội này để trở thành thiên binh sứ. Còn phải cảm tạ Tổ Vũ đã cho ta cơ hội. Trông cậy vào chính ta, trông cậy vào nhân tộc. Chắc đời này ta không có hy vọng được dùng nhiều bảo vật, đúc binh xà xỉ một hồi như vậy. Tổ Vũ, chúng ta chỉ có một yêu cầu. Khi người và sư đệ ta rèn, chúng ta muốn quan sát. Tổ Vũ trầm mặc một chút, một lát sau mới gật đầu. Được. Triệu Lập nhíu mày nói. Có thể quan sát, nhưng không thể nhìn trộm trung tâm. Tổ Vũ đã mời mọi người đến thì đều là người một nhà. Ở trước mặt mấy vị, ta chỉ là tiểu bối. Nhưng phải nói trước, đây không phải bình khí dùng để chiến đấu đơn thuần, mà là bình khí thành đạo của tiểu tử này. Hắn nói hắn đã tìm được đạo của mình, cho nên ta mới bảo hắn cự tuyệt Thiên Đức Vương hỗ trợ. Nếu là bình khí tầm thường dù là thiên bình, thì bại lộ trùng tâm cũng không thành vấn đề. Nhưng bình khí thành đạo thì mấy vị đừng quan sát. Mấy người sôi nổi gật đầu. Nên vậy. Triệu Thiên Bình phỉ cười. Sư đệ, chúng ta hiểu luật lệ mà. Một thằng nhóc như người mà đòi giản luật lệ với đám người già chúng ta sao? Hồ Kỳ thản nhiên nói. Thiên Bình, người và sư đệ người đừng tùng hứng cho nhau. Hai người các người đều là đứa nhỏ, ba chúng ta hiểu hơn các người đấy. Triệu Thiên Bình ngượng ngùng. Đúng, tuổi tác của ông cũng không bằng ba vị này. Ba vị này đều là nhân vật thời kỳ khai phùng. Tổ Vũ nghẹn cười. Hắn nhìn thoáng qua Triệu Lập có chút cảm kích. Có vài lời hắn khó nói ra nhưng Triệu Lập đã nói giúp hắn. Đây không phải là vấn đề tín nhiệm hay không. Bình khí thành đạo thì trung tâm là thứ rất trọng yếu. Nếu bại lộ sẽ có khả năng sẽ bị cả khác phá hỏng dễ dàng. Vậy thì Tổ Vũ sẽ tổn thất cực lớn. Kể cả thần văn dung nhập trong đó cũng sẽ tổn thất. Triệu Lập lại không nói gì. Ông là lão sư đúc bình đạo của Tổ Vũ, là người dẫn đường cho hắn. Những lời Tổ Vũ khó nói ra vậy thì để ông nói. Sở dĩ không mời Thiên Đức Vương hỗ trợ cũng là vì Thiên Đức Vương quá mạnh, trong quá trình rèn đúc có khả năng nhìn thấu vài điều. Nếu Thiên Đức Vương muốn làm gì bất lợi với Tổ Vũ thì bình khí của hắn sẽ biến thành đống phế liệu. Giờ phút này, toàn bộ giai đoạn đầu đã hoàn thành. Tính tình mấy vị lão nhân đều là nói làm liền làm. Đúc bình sơ làm việc đều không trì hoãn, nhanh chóng bắt đầu rèn. Mà Tổ Vũ thì lo tìm Liệp Thiên Các mua sắm tài liệu còn thiếu. Âm thanh chấn động nhanh chóng chuyển vang khắp cổ thành. Giờ phút này, chư thiên vạn giới đều biết Tổ Vũ đang đúc binh. Hắn mời nhiều vị địa binh sơ nhân tập tới hỗ trợ. Có lẽ đối phương muốn rèn thiên binh. Trong lúc nhất thời, một vài đúc binh sơ vạn giới đều muốn đến nhìn xem. Đúc thiên binh rất hiếm thấy. Trừ số ít nhật nguyệt đỉnh phong có thiên binh, còn bình thường phải là vô địch mới có. Lúc này vừa vặn là thời điểm Tỉnh Vũ phủ đệ sắp mở ra, khu vực xung quanh vừa đã náo nhiệt, bây giờ lại có thêm rất nhiều người mò tới. Địa binh sơ ra ngoài thường có nhật nguyệt bảo hộ. Một viện địa binh sơ có ít nhất vài vị nhật nguyệt đi theo. Tổng bộ Liệp Thiên Các. Khi Tổ Vũ chuyển danh sách tới đại điện tổng bộ, vài vị kim diện đều kinh hãi. Bộ trưởng địa bộ cổ quái hỏi. Rốt cuộc gia hỏa này muốn rèn thiên binh cấp bậc gì? Lần trước hắn đã đổi không ít bảo vật, chẳng lẽ còn không đủ sao? Sao bây giờ lại đổi thêm nhiều thứ như vậy? Bộ trưởng thiên bộ thân ảnh như ẩn như hiện cũng cầm danh sách lên như một hồi, chậm rãi nhận xét. Đều là tài liệu đúc địa bình, chắc sẽ rèn ra bình khí tổ hợp, chủng loại ít, số lượng nhiều. Chắc hẳn có rất nhiều linh kiện nhiều thì rất khó tổ hợp. Trong tình huống bình thường, đúc bình giới không tán thành mọi người dùng bình khí hình thức tổ hợp bởi vì độ khó khi hợp đúc quá cao. Tổ Vũ mời nhiều đúc bình sứ chế tạo linh kiện như vậy, có lẽ là muốn tự mình tiến hành bước hợp đúc cuối cùng. Gia hỏa này rất quyết đoán. Đúc bình sứ như Triệu Thiên Bình mà hắn chỉ giao cho nhiệm vụ phụ đúc. Cuối cùng hợp đúc,